Tu La Ma Đế, chương 185, hội trưởng bão nổi. Khóc chuyện audio.com. Ta, thao, Ngô Giang Đào thật muốn mắng chửi người. Có như thế so sánh sao? Muốn đổi một người khác, hắn khẳng định không khách khí oán hận đi tới. Nhưng vấn đề là, người trước mặt này cũng không phải người bình thường a, mà là đan thành cao nhất lãnh tụ. Hắn sao dám làm càn? Thế nhưng là, Kỳ Anh Bằng lại là làm Thạch Hạo tới. Làm sao có thể chứ? Cái này khiến hắn bị đả kích lớn sau khi, cũng hoàn toàn không thể tiếp nhận. Phan Trạch đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra. Kỳ Anh Bằng không phải đến cùng mình cướp đệ tử. Nếu không, hắn khẳng định chỉ có thể ảm đạm nhượng bộ. Ba sao đan sư dựa vào cái gì cùng bốn sao đan sư tranh? Nhưng từ Kỳ Anh Bằng mà nói để phán đoán, hắn rõ ràng là đang tìm Thạch Hạo AT. Chẳng lẽ tên thiếu niên kia cùng Kỳ Anh Bằng có quan hệ sao? Bẩm hội trưởng, vừa mới xác thực có một tên thiếu niên ở đây. Nổi danh tôi tớ đánh bạo nói. Mặc dù Phan Trạch đồng dạng thân phận cao quý, nhưng có thể cùng hội trưởng đại nhân so sánh sao? Cái này rất giống quan tự tại cường giả cùng bỉ ngạn cao thủ khác nhau. Chênh lệch thật không phải là một chút điểm, mà là trời cùng đất giống như cách xa. Người đâu? Kỳ Anh Bằng vội vàng truy vấn. Trước đó hắn bị một chuyện nhỏ trì hoãn, nhưng hắn nghĩ nha, Thạch Hạo cũng hẳn là cũng không có nhanh như vậy rời đi. Thế là trước tiên đem chuyện này cho xử lý. Kết quả đuổi tới cái này đến, thế mà không thấy Thạch Hạo, để hắn làm sao có thể không vội. Cái này, tất cả mọi người là chần chờ. Sau đó nhao nhao nhìn về phía Phan Trạch, Kỳ Anh Bằng làm sao không rõ ràng, cũng hướng về Phan Trạch nhìn. Người đâu, lần này, sắc mặt của hắn có điểm âm trầm. Phan Trạch không khỏi tâm bên trong một đột. Đây chính là đan thành hội trưởng A, hắn vội vàng nói. Hội trưởng, tiểu tử kia thế mà giả mạo Ngô Giang Đào, giả danh lừa bịp, đã bị ta đuổi đi. Hắn nhìn ra được, Kỳ Anh Bằng tựa hồ đối với tiểu tử kia rất để bụng. Cho nên, hắn trước tiên hất một chậu nước bẩn, để cho mình nằm ở thế bất bại. Kỳ Anh Bằng cười lạnh, hắn cũng phải từ bỏ bốn sao đan dược, nhưng Thạch Hạo lại là ngăn cơn sóng dữ, thành công bổ cứu trở về. Như thế đan thuật, còn cần giả mạo người nào người nào người nào. Thật sự là ngựa không biết mặt dài. Ngươi, cho lão phu đi đem người mời về. Kỳ Anh Bằng hạ lệnh. Phan Trạch lập tức liền không làm. Người là hắn đuổi đi. Cái này còn muốn hắn tự mình mời về. Vậy hắn sau đó tại đan thành còn nhấc nổi đầu tới sao? Hội trưởng, tiểu tử kia là lường gạt. Ngươi nhưng, cho ngươi một nén hương thời gian. Nếu không thể dẫn người trở về, lão phu liền để ngươi tại đan sư đạo bên trong xóa tên. Kỳ Anh Bằng uy nghiêm đáng sợ nói. Cái gì, nghe nói như thế, đừng nói Phan Trạch ngây ngẩn cả người. Những người khác cũng là cả kinh tê cả da đầu. Phan Trạch thế nhưng là ba sao đan sư A, toàn bộ thành Tam Nguyên cũng chỉ có 5 cái. Thế mà uy hiếp nói muốn xóa tên. T, nhưng là... Không có người hoài nghi Kỳ Anh Bằng quyết tâm cùng năng lực. Bốn sao đan sư quyết tâm muốn diệt trừ một vị ba sao đan sư, kia là nhất định có thể làm được, mặc dù cái này cũng sẽ để cho Kỳ Anh Bằng danh dự tổn hao nhiều. Có thể nói là giết địch 1000, tự tổn 800, Phan Trải tại sững sờ về sau, là cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng không phục, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì, cút, nhưng Kỳ Anh Bằng căn bản không cho hắn cơ hội mở miệng. Trực tiếp phất phất tay, một bộ ghét bỏ dáng dấp, đây là đương nhiên, tại trong lòng của hắn, Thạch Hạo đan đạo thực lực còn ở phía trên hắn, có thể nói có thể trở thành hắn lương sư, như bây giờ một vị đại năng thế mà bị Phan Trạch đuổi đi. Người nói Kỳ Anh Bằng có thể không khí sao, Phan Trạch bất đắc dĩ. Chỉ tốt quay người mà đi, Ngô Giang Đào lúng túng vô cùng, đâm ở nơi đó, không biết nên làm cái gì. A, lô bên trong có đan. Lúc trước Thạch Hạo sử dụng bên trong đan phòng, mấy tên tôi tớ đang ở thu thập, bọn hắn mở nắp lò, lại là phát hiện mấy khỏa thành đan, lập tức kêu lên, mọi người thấy một lần, đều là chấn động vô cùng. Trước đây sau bị Lâm Cát, Ngô Giang Đào, Phan Trạch quấy dày về sau, Thạch Hạo thế mà còn là đem mãng lực đan luyện chế ra đến rồi. T, nếu không phải cái này đan thất là bọn hắn chuẩn bị. Bọn hắn lại có cái nào có thể tin tưởng. Ngưu bức, đây thật là ngưu bức a, Ngô Giang Đào thì là bị đả kích lớn. Hắn mặc dù cũng có thể luyện chế mãng lực đan, nhưng cần sớm chuẩn bị mấy ngày. Hơn nữa tuyệt đối chịu không nổi bất kỳ quấy nhiễu, nếu không tất nhiên sẽ thất bại. Thế nhưng là Thạch Hạo đâu này? So sánh dưới, hắn còn có mặt mũi tự xưng thiên tài sao? Phi, Kỳ Anh Bằng thì là hỏi thăm, biết được phát sinh sự tình về sau. Hắn quét mắt Ngô Giang Đào, ánh mắt bên trong tràn đầy không thích, nhưng cùng lúc cũng là kích thích. Thạch Hạo có thể ở vào tình thế như vậy thành đan. Nói rõ hắn đan thuật đến cỡ nào ngưu bức, hắn không khỏi tràn đầy chờ mong. Phan Trạch ra cửa về sau, mặc dù tâm bên trong một vạn cái không cam lòng, nhưng cũng không có cách nào, chỉ có thể nhanh chân mà đi, chạy rất nhanh, hắn lo lắng đây này, vạn nhất thủ vệ đem Thạch Hạo đánh cho tàn phế, cái kia Kỳ Anh Bằng có thể hay không tại trong cơn giận giữ lấy đi của mình mệnh. Không có 10 phần lý do, tự tiện giết một tên 3 sao đan sư, Kỳ Anh Bằng khẳng định khó thoát trừng phạt. Nhưng là, người ta là 4 sao đan sư, tuyệt không có khả năng bởi vì giết một tên 3 sao đan sư mà bồi mệnh. Cho nên, Phan Trạch càng nghĩ càng sợ hãi, dưới chân cũng là càng chạy càng nhanh. Rốt cục, tại hắn xông ra đan thành thời điểm, ánh mắt bắt được Thạch Hạo, mà để hắn nhẹ nhàng thở ra chính là, thủ vệ còn không có xuất thủ. Hắn chấn định một cái, bước nhanh tới, chậm đã, chấm. Phan đại sư, thủ vệ kia theo Thạch Hạo, nhìn thấy Phan Trạch thời điểm, liền vội vàng hành lễ. Trong lòng của hắn kinh ngạc, Phan Trạch cũng quá cẩn thận mắt đi, chừng trị một tên thiếu niên thế mà còn muốn hôn mắt thấy. Phan Trạch gật gật đầu, lộ ra cao ngạo thái độ, hướng về Thạch Hạo nói, ngươi, cùng bản tọa tới. Hắn dùng vẫn là mệnh lệnh thức, ở trước mặt thủ hạ. Hắn đương nhiên phải bảo hộ chính mình tôn nghiêm, Thạch Hạo căn bản không có để ý tới, tiếp tục đi lên phía trước, đứng lại, Phan Trạch quát, tiểu tử, bản tọa khai ân, cho ngươi một cái cơ hội, đồng ý ngươi lại đi khảo hạch một lần, ngươi cũng không cần bỏ qua cơ hội. A, tên kia thủ vệ đều là sững sờ, như thế Phan Trạch lại đột nhiên phát thiện tâm, ngươi không phải nói muốn đánh gãy tiểu tử này hai chân sao? Nhưng Phan Trạch như thế quyết định là chuyện của hắn. Hắn tự nhiên không có chất vấn tư cách. Thạch Hạo cỡ nào thông minh, lại thêm còn có nguyên thừa diệt nhân sinh kinh nghiệm, lập tức liền có thể đoán được. Phan Trạch đột nhiên thay đổi chủ ý. Tuyệt không phải bản thân hắn ý nguyện. Có người hướng hắn thực hiện áp lực, muốn đem chính mình mang về. Nhưng Phan Trạch lại không cam tâm mất đi mặt mũi, cho nên mới sẽ cố làm ra vẻ. Cố ý nắm, đây là tiêu chuẩn ngoài mạnh trong yếu. Hắn ngừng chân, hướng về Phan Trạch nhìn. Đi thôi, thấy Thạch Hạo dừng lại. Phan Trạch chỉ cảm thấy đại cục đã định, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Thạch Hạo lại cất bước mà đi. Dựa vào, ngươi chơi ta à, Phan Trạch vội vàng đuổi theo. Quát, thiếu niên, cơ hội chỉ có một lần. Ngươi cũng không cần hành động theo cảm tính. Thạch Hạo không để ý tới. Tiếp tục đi lên phía trước, Phan Trạch không có đuổi, hắn cũng đang đánh cược, Thạch Hạo có phải hay không đang cố ý mở tư thái. Thế nhưng là, Thạch Hạo đã trải qua càng đi càng xa, Phan Trạch sững sờ, không nghĩ tới Thạch Hạo như thế quả quyết, hắn bất đắc dĩ, chỉ tốt lại đuổi theo, chớ có nghĩa khi nắm quyền, hắn hạ thấp tư thái, đổi dùng khuyên, Thạch Hạo quét mắt nhìn hắn một cái. Giống như cười mà không phải cười. Đây là ngươi cầu người thái độ. Trước mấy ngày lão bà sinh con, một mực tại trong bệnh viện. Hôm qua mới vừa xuất viện, bảo bảo bắt đầu làm ầm ĩ, tốt bận bịu cách trương.